tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 70, con đường tiến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bước đi trong đường hầm tối đen như mực, nheo mắt nhìn kỹ về phía trước. Tôi có thể thấy thoáng qua bóng dáng Milia đang hoảng loạn. Cô ấy cố gắng di chuyển và bị đập đầu vào tường, té ngay tại chỗ luôn. Ủa, cô ấy không thấy đường sao? Quên mất, tôi là rồng mà. Có thể đây là sự khác biệt lớn giữa mắt rồng và mắt người. Mà, sao cũng được. Nếu chỉ là chuyện đó thì không có gì nghiêm trọng. Ở đây quá tối nên tôi đã hơi bất an khi nghĩ rằng còn có con quái vật nào đó mà tôi bỏ sót trong này. Nhưng có vẻ không cần phải lo lắng nữa. Rồi, trước hết hãy cho ta xem thông tin về con đường tiến hóa tiếp theo nào. Khi tôi vừa đi vừa suy nghĩ, một hàng chữ nổi lên trong đầu. Bạn muốn hiển thị các lựa chọn trong bảng tiến hóa. Nhờ mi đó. Tiếp theo, do mang gần. Đây là tên riêng. Có gì sớt gì gì nhá. Hạng C, Little Arc Dragon, rồng ánh sáng nhỏ. Hạng C, Artificial Dragon, rồng nhân tạo. Hạng C, Rolling Dragon, rồng lan. Hạng C, Dark Dragon Human, hắc long nhân. Hạng hiện tại, Blacked Dragon, rồng con tai ương. Hạng D, trước, Baby Dragon, rồng con. Hạng D, Dragon Egg, trứng rồng. Hạng F, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Lần tiến hóa tiếp theo này có tận 5 lựa chọn à? Không có Black Dragon nhỉ, ế, không có thì càng tốt chứ sao? Tôi không thích nó một chút nào đâu. Yus, nhờ ngươi giải thích chi tiết từng cái nhé. Dark Dragon Human, hạng, một long nhân hạ cấp. Không phải quái vật, chỉ được xem như là nhánh phụ của nó. Thân thể được bao phủ bằng một lớp vảy màu đen tuyền. Error, cái này thực sự là người sao? C, cũng được đó nhỉ. Nếu mình trở thành một long nhân, mình sẽ có thể nói chuyện với con người mà không cần dùng đến hóa nhân thuật. Cũng như không bị tấn công bằng cung tên khi vào làng của họ đâu nhỉ. Cơ mà vẫn còn nhiều thứ để cân nhắc. Trước tiên hãy cứ kiểm tra toàn bộ đã. Rolling Dragon, hạng C, là loài rồng tập trung vào tốc độ thay vì sức mạnh. Không thể theo kịp tốc độ của chúng nếu chỉ nhìn bằng mắt thường. Được mệnh danh là vua tốc độ, trong thế giới loài rồng. Tốc độ tuyệt đối là nhờ kỹ năng lăn rồi. Thực ra tôi cũng khá thích lăn, nhưng căn bản là do tôi bị ép phải dùng kỹ năng này. Nói vậy chứ, theo kinh nghiệm chiến đấu cho đến giờ, tôi cảm thấy sự nhanh nhẹn mới là yếu tố quan trọng hơn hết thảy. Vượn lông đỏ khổng lồ cũng không ngoại lệ. Khúc cuối nó đã bỏ đi sức tấn công và HP của mình để đổi lấy sự nhanh nhẹn. Dù có mạnh đến đâu, nếu không đánh trúng đối phương thì cũng bằng thừa. Vì lý do này mà lăn rất quan trọng đối với tôi. Tuy nhiên vẫn còn quá sớm để đưa ra quyết định. Artificial Dragon, hạng C, là loài rồng sở hữu 6 bàn tay khéo léo. Trên khuôn mặt có một lớp mặt nạ giống như vỏ sò, giúp bảo vệ trước những đòn tấn công nhắm vào đầu. Chỉ số của chúng khá thấp. Tuy nhiên chúng là loài rồng hiếm và có thể sử dụng nhiều loại vũ khí tùy thích. Những bàn tay khéo léo à? Có lẽ nó sẽ rất hữu ích trong việc chế tạo vật phẩm. Qua lũ khỉ tôi đã biết vũ khí lợi hại như thế nào. Nếu 6 cánh tay có thể trang bị cả 6 loại vũ khí khác nhau thì sao nhỉ? Cơ mà, bỗng dưng mọc ra cả đống bộ phận như vậy, nó sẽ rất vướng víu và rắc rối. Tuy nhiên so với việc có 2 cái đầu thì vẫn còn tốt chán. Little Arc Dragon, hạng C, loài rồng mang thuộc tính ánh sáng, sở hữu trí thông minh cao. Chúng có thể sử dụng thuần thục, bạch ma pháp, và quang ma pháp. Tương truyền rằng vào thời xa xưa, loài rồng này là vốn thú cưỡi của những anh hùng. Nó thuộc nhóm rồng nhỏ, Little, Có nghĩa là nếu chọn loài này thì mình sẽ không thể tiến hóa được nữa sao? Cơ mà theo truyền thuyết, loài rồng này đã từng được cưỡi bởi anh hùng thì hẳn chúng rất được kính trọng ở nhiều nơi. Thật ngạc nhiên, không tệ với một chú rồng hạng C. Hơn nữa nó có thể sử dụng bạch ma pháp, mà một trong số đó chắc sẽ có ma pháp hồi phục. Rồng thuộc tính ánh sáng chuyên về khả năng phòng thủ. Loài này cũng đã từng xuất hiện lúc mình chọn tiến hóa thành Blackkid Dragon. Chẳng phải chúng hoàn toàn trái ngược nhau sao? Là nhờ vào anh hùng nhỏ bé phải không nhỉ? Do mang gần, hạng C, còn được biết đến với cái tên rồng độc xà. Sở dĩ chúng có biệt danh đó là vì hình dáng giống như một con mãng xà. Bên cạnh đó, toàn thân chúng được bao phủ bởi một lớp vảy có chất độc chết người. Năng lực chiến đấu thấp. Tuy nhiên nghe nói rằng nếu bị rích độc của chúng, nạn nhân sẽ cầm chắc cái chết. Chất độc chúng nôn ra có thể biến thành quái vật và thao túng tùy ý, tương truyền rằng những nơi mà con quái vật này đi qua, cây cối sẽ không bao giờ mọc lại được. Con này không được rồi. Chả khác quái gì con trước. Là con gì ấy hả? Dĩ nhiên là Blackkid Dragon rồi. Bản thân sự tồn tại của Jormungand đã là đại họa rồi. Không phải Artificial Dragon, Jormungand cũng không nốt. Tóm lại là, tôi ghét trở thành sinh vật mang hình dáng giống như con rết. Có độc lại càng ghét hơn. Hạng C thì sao chứ? Chả ai chọn mày đâu. Rolling Dragon chú trọng vào tốc độ. Ngoại trừ việc ngừng tiến hóa thì Little Arc Dragon là lựa chọn tốt nhất. Và còn, Dark Dragon Hyuma giúp cho tôi có hình dạng người à, thật khó tưởng tượng một cách chính xác. Nhưng nếu tiến hóa thành Dark Dragon Hyuma thì liệu tôi có còn nằm trong hệ thống tiến hóa nữa không? Và liệu thằn lằn đen sẽ chấp nhận hình dáng này chứ? Giả sử nếu tôi trở nên hòa đồng với xã hội loài người, tôi có còn cơ hội gặp lại em ấy nữa không? Khi vừa đi vừa vắt óc suy nghĩ, hình như tôi vừa va vào bức tường ở ngõ cụt. Nguy hiểm thật. Và hơn nữa, không thấy bóng dáng Milia đâu cả. Cô ấy đi đâu rồi, Anai Ipo? Nghe có tiếng nói phát ra từ bên dưới. Tôi nhìn xuống chân mình. Milia đã nằm ngay dưới chân tôi. Uaa, xém tí nữa là tôi dẫm lên cô ấy rồi. Có vẻ như cô ấy đã kiệt sức vì cố gắng mò mẫm trong bóng tối. Và giờ không thể gượng dậy được. Tôi đỡ Milia lên lưng rồi rời khỏi hang. Tạm thời cứ quên chuyện tiến hóa đi đã. Tôi nên hỏi cô ấy về tình hình hiện tại trước. Tôi muốn cân nhắc kỹ lưỡng hơn về lần tiến hóa tiếp theo này. Hơn nữa, sau khi thay đổi hình dáng, cũng có khả năng thằn lằn đen sẽ không còn nhận ra tôi nữa. Vì vậy nếu có thể tôi muốn tiến hóa trước mặt em ấy. Tuy nhiên nếu bị dân làng phát hiện, có thể tôi sẽ bị ép phải lựa chọn. Cách chương.